Nữ thần trở về, chương 129, góc truyện audio.com. Ninh Tây nhìn người đàn ông quỳ một chân trước mặt mình, lại nhìn vào chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, cô chợt nhớ tới đêm hôm ấy dưới những ngọn đèn sáng chói, Thường Thời Quy cũng dùng ánh mắt này, ngước lên nhìn cô chờ câu trả lời của cô. Thường Thời Quy vẫn luôn bao dung cô, vẫn luôn chờ đợi cô. Khi hắn thích cô không biết, khi hắn vì cô làm bao nhiêu việc cô cũng không biết. Mà cô từ trước đến giờ vẫn chưa làm được điều gì cho hắn. 8 năm trước khi đó Thường Thời Quy thấy cô là lúc cô đang rất mập, nhưng như vậy, hắn đã thích cô, cuối cùng quanh đi quẩn lại cô trong lòng mang cừu hận mà hắn lại bao dung tất cả. Lúc trước Ninh Tây đáp ứng làm hắn bạn gái của Thường Thời Quy cảm thấy hắn rất ngốc, hiện tại cô cảm nhận chính phần ngốc Annie của hắn mà cô không thể bỏ xuống được phần tình cảm này. Ngốc nghếch, Ninh Tây cười, đem tay vươn đến trước mặt Thường Thời Quy. Thường Thời Quy nhìn thấy động tác này của cô, mừng như điên cầm lấy chiếc nhẫn, muốn đeo lên tay cho cô. Nhưng khi chiếc nhẫn chạm vào đầu ngón tay cô, Ninh Tây lại rút tay lại. Thường Thời Quy lập tức luống cuống, căng thẳng nhìn Ninh Tây, nhìn có chút ủy khuất và đáng thương. Nhìn Thường Thời Quy như thế, Ninh Tây có chút không đành lòng, khẽ rời ánh mắt, sau đó nói. Tin tức giải trí buổi sáng hôm nay, anh xem chưa? Ninh Tây vừa mới dứt lời, Thường Thời Quy cường thế nắm lấy tay Ninh Tây, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay áp út của Ninh Tây. Anh thích được nhìn em, được nắm tay em, Thường Thời Quy nắm chặt tay Ninh Tây. Cùng em chung chăn chung gối là anh, cùng em ăn cơm hàng ngày là anh không tin là có người khác hiểu em hơn anh, cũng không có ai yêu em hơn anh. Chu Chính Xuyên sao, Hâu sao, Bạch Lộ sao, sức chiến đấu không thể so được với hắn, hắn mới là chân ái của Ninh Tây. Thật là, Ninh Tây duỗi tay lau mắt, sau đó xà vào trong lòng Thường Thời Quy. Đây là người đàn ông cô yêu, là người đàn ông có thể cho cô một vòng ôm ấm áp. Thận Ngôn, thời điểm này chúng ta có nên ra đó vỗ tay ủng hộ không? Ngoài cửa Triệu Mạnh đang ngồi xổm nói với Đào Thận Ngôn ở bên cạnh còn ngáp một cái. Vì hôm nay Thường ca cầu hôn, cả đêm không ngủ, bây giờ còn phải ngồi xem người ta ân ân ái, thế giới này đối xử với cậu độc thân quá hà khắc mà. Cậu mà còn thiếu bạn gái sao? Đào Thận Ngôn cúi đầu nhìn di động, không thèm nhìn tới Triệu Mạnh. Thường ca cầu hôn là chuyện quan trọng, có thể nhìn tận mắt mà cậu còn dám bất mãn. Bên ngoài bao nhiêu người muốn xách giày cho Thường ca còn không có cửa kia kìa. Triệu Mạnh thấy Đào Cận Ngôn còn đang xem di động, nhịn không được kéo tay hắn. Này, sau khi về nước thấy cậu ngày ngày lên blog có gì thưa vị đâu. Nghĩ đến trên mạng bây giờ còn có một đống người mắng chửi Ninh Tỷ, hắn liền muốn chửi một đám chậm phát triển trí tuệ. Ninh Tỷ nếu như là người như thế thật cả đám bọn họ còn có thể cảm tâm tình nguyện gọi một tiếng Ninh Tỷ sao? Ừ, rất thú vị. Tốc độ soạn chữ của Đào Thận Ngôn rất nhanh, ngón tay trên màn hình lướt, sau đó đăng một bài viết kèm hình ảnh. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, chúc phúc bắn tim, ảnh chụp hoàn mỹ, đem hồng này làm ảnh quảng cáo cũng không tệ. Hoa hồng tươi đẹp, cô gái xinh đẹp cúi đầu xuống, người đàn ông quỳ một gối ngẩng đầu lên, hai mắt nghiêng nhau, cả thế giới dường như chỉ tồn tại đối phương. Hình ảnh xinh đẹp, góc truyện audio.com, như thế, đủ để động lòng tất cả mọi người, có điều. Cô gái trong hình lại là Ninh Tây. Không ít người một giây trước còn mắng Ninh Tây, đang hả hê chờ tin tức Ninh Tây và Thường Thời Quy chia tay, nào biết một giây sau, kết quả lại thế này. Nếu bài viết này đó tài khoản blog nào đó phát ra, bọn họ có thể nghĩ đây không phải sự thật, nhưng nhìn xem, chủ tài khoản là Thận Trọng từ lời nói đến việc làm. Mọi người đều biết tài khoản Thận Trọng từ lời nói đến việc làm chính là em họ thân thiết của Thường Thời Quy, tương lai là người thừa kế của Đào gia, là một trong những thiếu gia nhà giàu nổi danh ở thủ đô, vậy thì chắc chắn đây không thể là giả. Xịt căng đan sáng nay của Ninh Tây, Thường Thời Quy không thèm để tâm đến, không hoài nghi, không tức giận, còn một lòng cầu hôn với Ninh Tây. Bước chuyển ngoặt quá nhanh, như là gió lốc, mọi người trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Điều khiến nhiều người giật mình nữa là trong vòng nửa giờ sau, nhiều người bạn chung trong blog của Thường Thời Quy và Ninh Tây đều chia sẻ bài viết và hình ảnh của Đào Thận Ngôn, tỏ thái độ vui vẻ và nói lời chúc phúc giống như những hình ảnh bôi đen Ninh Tây sáng nay hoàn toàn không tồn tại. Có người rảnh rỗi tìm hiểu thân phận những người đó, lập tức khiến nhiều người cả kinh, họ đều là mấy vị thiếu gia tiểu thư nổi danh của thủ đô. Triệu Mạnh, Bạch Lộ, Tưởng Thành, tùy tiện chọn lấy một người cũng khiến người trong giới giải trí và kinh doanh phải nể mặt một tí. Nhưng bây giờ họ đều đồng loạt ra mặt chúc phúc cho tình yêu của Thường Thời Quy và Ninh Tây. Như vậy rõ ràng, Ninh Tây ở trong giới thượng lưu hết sức được chào đón, thậm chí còn chuẩn bị gia nhập vào đội quân người giàu ở thủ đô này. Cách chương.